Hồng Liên Bảo Giám, chương 2012, Đại Hình Viễn Chinh 2, góc truyện audio.com, có chiến hạm khác nhau, hạm đội kiểu mới, hành tinh chiến hạm và vệ tinh chiến hạm, các loại năng lực cũng được tăng cường. Hành tinh chiến hạm, vệ tinh chiến hạm tạo thành ngũ hành đại trận, cam đoan những chiến hạm này có thể phòng ngự công kích của Đại La Kim Tiên. Một chiếc hành tinh chiến hạm tăng thêm 5 chiếc vệ tinh chiến hạm cũng tiêu hao khá nhiều pháp tắc kết tinh của cửu đầu yêu long, hành tinh chiến hạm cần 9 viên pháp tắc kết tinh, vệ tinh chiến hạm cũng cần 5 viên. Như vậy mới có thể không bị hủy diệt khi Đại La Kim Tiên vây công. Dựa theo tiêu sa ẩn của tinh cầu hạm đội, bản thân tinh thần chiến hạm cần tới 34 pháp tắc kết tinh của cửu đầu yêu long. Về phần hạm đội cỡ lớn vượt qua tinh thần chiến hạm cần tiêu hao pháp tắc kết tinh đẳng cấp kim tiên nhiều không tính hết. Những tiêu hao này là cần thiết cũng rất đáng được, vệ tinh hạm đội có thể dựa vào cả tinh thần hạm đội tiến ra chung quanh, một lần mượn lực hút có thể nhảy tới 50 tiên xích. Năng lực đi xa như thế cho nên có rất nhiều chiến thuật phải biến hóa, cũng thuận tiện truy kích địch nhân, trong khoảng cách tương ứng tinh thần hạm đội dễ dàng thủ hộ khu vực. Còn có một điểm trọng yếu nhất, từ nay về sau tinh thần hạm đội không khả năng bị địch nhân bắt được. Những pháp tắc kết tinh này có năng lực tự bảo, 34 viên pháp tắc kết tinh tự bảo, cho dù là vô thượng Đại La Kim Tiên cũng không chịu nổi. Lực lượng thần binh phù trừ 1/3 ra, 2/3 đều lưu lại thích ứng hạm đôi mới. Còn có một ít chiến hạm vẫn được bảo lưu, chỉ có ngoại hình khác nhau, hiện tại chúng đã thành tiêu chuẩn. Chỉ có thần mộc hạm không có thay đổi gì, nó vẫn bộ dạng như khối gỗ. Tô Kính lợi dụng máy ấp trắng đạt tới đăng phong tạo cực thuộc tính các loại chiến hạm tăng lên, đại bộ phận nguyên nhân là nhờ vào pháp tắc kết tinh gia nhập, từ đó thuộc tính của chiến hạm càng thuần túy càng dễ dàng khống chế. Vấn đề của hạm đội trì hoãn Tô Kính thời gian hơn một năm mới bắt đầu làm việc, không cần phải lưu người giám sát và điều khiển. Trong thời gian hơn một năm qua, Đại La Kim Tiên còn lại đi tìm kiếm bảo tàng, thu hoạch tương đối khá. Bởi vì lựa chọn mục tiêu khác nhau, mục tiêu sau này càng thưa thớt hơn nhiều. Cũng may số lượng bảo tàng bị hủy diệt cũng rất ít, thu hoạch không ít hơn lần tầm bảo đầu tiên. Trong đó xung đột với tiên nhân ma môn, trên cơ bản dựa vào ưu thế nhân số và đạt được thắng lợi. Nơi không có đoạt lấy cũng phá hủy bảo tàng, không giữ lại cho ma môn. Từ khu vực giao thủ có thể thấy được ma môn khống chế tinh đồ không có nhiều như bên Tô Kính đang khống chế, bảo tàng cũng cao thấp không đều. Thời điểm Tô Kính chuẩn bị gia nhập vào trong hàng ngũ tìm bảo tàng, tin tức một chi hạm đội viễn chinh bị diệt truyền về. Chi hạm đội này phụ thuộc Tam Cực Tiên Môn, cũng không phải hạm đội hạch tâm, là một hạm đội cỡ lớn do thiên tiên xuất lĩnh, chiến hạm đều là vay mua. Chi hạm đội này chinh chiến một khu vực tinh vực xa xôi, đó là một tinh vực loại nhỏ, chỉ có diện tích 1/7000 tinh vực hạch tâm vũ trụ. Tinh vực cằn cỗi, không có người cạnh tranh, còn không có xuất hiện chân tiên gì, cho nên thiên tiên mới đi thử thời vận. Một viên hồn thạch bị truyền lại trở lại, tên thiên tiên đã chết hồn phi phách tán, ngược lại linh hồn đệ tử của hắn được giữ lại, cũng có không ít linh hồn. Góc truyện audio.com, tinh nhuệ bị hút trở về, dựa vào trận pháp trên chiến hạm cỡ lớn trốn được về, bọn chúng tin tức làm Tô Kính hăng hái bừng bừng. Khế ước giả lại xuất hiện ở phương hướng đó. Linh hồn trốn về được đưa đi địa phủ chuyển sinh, Tô Kính bên này lập tức triệu tập nhân thủ nghiên cứu thảo luận chuyện viễn chinh. Tên thiên tiên chết đi có hai hậu đại cũng được đưa tới từ khu vực xa xôi, bọn họ có cảnh giới kim đan lục trọng, thiên tư xem như không tệ, an bài trong phủ thân binh. Tích lũy nhất định có thể đi vào thiên cung bát cảnh. Linh hồn đệ tử được thiên tiên liều chết thủ hộ cũng không dễ dàng. Hạm đội bị diệt truyền tin tức có hạn, kế tiếp đưa vào trong thần mộc hạm cũng đã tổn thất thảm trọng, đó là tin tức trước khi tự bạo, đối phương chí ít có cường giả tương đương với kim tiên. Số lượng khế ước giả khổng lồ, đây chính là việc làm người ta đau đầu. Xuất hiện lực lượng kim tiên cũng không phải Tam Cực Tiên Môn có thể đối phó. Người mạnh nhất Tam Cực Tiên Môn là thiên tiên. Tô Kính có hệ thống bài vị, dùng thế giới tiên cảnh làm hạch tâm mà phân thành tiên cung cấp 1, tiên cung cấp 2, tiên cung cấp 3. Trên Tam Cực Tiên Cung chỉ ít có một Đại La Kim Tiên. Thực lực tiên cung tương đối thấp, kim tiên, chân tiên, thiên tiên, dựa vào phương pháp thiết kế như vậy. Hiện tại muốn triệu tập thế lực bên ngoài đối phó khế ước giả, chỉ có tiên cung cấp 1 cũng tạm được có thể đi, lực lượng còn lại nhét vào tiên cung. Lúc này các thế lực bên ngoài cũng ủng hộ chiêu mộ hạm đội, không có khó xử gì. Chủ yếu là do khế ước giả là công địch của vũ trụ, đừng nói tiên môn, cho dù là ma môn cũng nghĩ tất cả biện pháp đối phó. Tô Kính lần này xuất động đại lượng hành tinh hạm đội, lại bảo tiên môn tiên cung vận chuyển binh sĩ tụ tập tới Hắc Liêu tinh vực, lúc này hàng ngũ hạm đội lớn bằng 10 tinh vực và đi sâu vào vũ trụ. Tố Nhân Long bị triệu tập trở lại, số lượng siêu tầm bảo tàng Đại La Yam bớt còn 9, còn lại đều gia nhập vào trong lần viễn chinh này. Hơn 300 hạm đội là toàn bộ lực lượng Tô Kính có thể động dụng, về sau tốc độ sản xuất tinh cầu chiến hạm sẽ giảm bớt, tài nguyên còn đủ nhưng máy ấp trứng không chịu nổi. Mất đi pháp tắc kết tinh cấp tiên đế, khi đó máy ấp trứng sẽ dùng trận pháp thay thế làm nguồn năng lượng hạch tâm trong nhiều năm. Tiên cung tiên môn bên ngoài đều tùy thời có thể liên lạc với tinh thần chế ến hạm của Tô Kính, Tố Nhân Long cũng nói với bọn họ rất nhiều nguyên tắc đối phó khế ước giả. Nguyên tắc thứ nhất là, không bắt tù binh, những luyện khí sĩ ngoài thế giới tiên cảnh tiên tiên, chân tiên, kim tiên, thậm chí đại la đều kiên nhẫn nghe Tố Nhân Long lặp lại những thứ hắn biết rõ. Các tiên nhân ngạc nhiên, Tố Nhân Long giảng giải không khác gì những gì bọn họ đọc trong văn bản, thế nhưng lúc nghe vào tai có thể cảm nhận được rất nhiều tin tức không có phát giác. Cách chương.